Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 10, một cái hệ thống tin tức, làm Lâm Lam nhớ lại nàng cùng Hầu Ca vẫn là ở khối Rubik Kim tự tháp chung thí luyện sự thật. Mà hệ thống tin tức lúc sau cùng ngày, vị kia xương, Vương Tôn Thương liền một đường trầm mặc, bởi vì hệ thống hạn chế. Hắn trừ bỏ làm bản thổ nhân vật sống sót ở ngoài. Bất luận cái gì vượt qua phạm vi sự tình, đều sẽ bị cho rằng là phá hư vị diện thí luyện. Không chỉ có sẽ bị lập tức đuổi đi ra vị diện, còn gặp mặt Lâm Cách xù phạt tiền, cho nên ngoan đến một bước, thập phần hợp với tình hình. Cùng ngày tan học thời điểm, Hầu Ca cùng Lâm Lam liền bị tập kích, kẻ tập kích là Vương Tôn Thương mẫu thân Lộ Lộc. Nàng liền như vậy quang minh chính đại liền ở cửa đột nhiên tập kích Hầu Ca. Lâm Lam tưởng, cái này Lộ Lộc vốn dĩ tưởng tập kích mục tiêu hẳn là nàng. Bất quá nàng tay ôm Hồng Hồ, đỉnh đầu Thanh Long tiền đề hạ, nàng liền quyết đoán rời đi mục tiêu. Càng làm cho Lâm Lam mở rộng tầm mắt chính là, nàng thế nhưng này đây Vương Tôn Thương vì mồi. Đầu tiên là tập kích nàng thân nhi tử. Dùng mộc hệ ngưng kết ra tới bén nhọn đầu tiên là thọc Vương Tôn Thương một cái trái tim thấu xuyên. Thọc, một cái rõ ràng nhu nhược thanh thuần mụ mụ, một giây biến tội phạm giết người, còn như thế hung tàn. Lâm Lam lúc ấy là bị dọa ngây người, càng tuyệt chính là Lộ Lộc còn một bộ bị phản bội oán hận tuyệt vọng mặt. Ngươi sao lại có thể phản bội ta? Sương, ta liền biết. Ngươi là không thể tin, Lâm Lam rõ ràng nhìn đến lúc ấy nàng là ở rơi lệ. Kia bi thống mà ôm không thể tin tưởng Vương Tôn Thương tư thế. Cảm tình đều thập phần đúng chỗ lừa tình. Nếu không phải đột nhiên gian thay đổi mục tiêu, chiều Hầu Ca công kích qua đi. Lâm Lam khả năng đều tin hai người đã từng là chí giao hảo hữu đến chết không phai. Đến nỗi đánh lén thành bại. Vậy không cần nói tỉ mỉ. Hầu Ca làm chiến đấu chi linh, trời sinh chính là vì chiến đấu mà sinh, sao có thể sẽ bị đánh lén thành công. Ở nàng gần người nháy mắt, liền thiếu chút nữa bị vặn gãy cổ, cộng thêm moi tim ô uế. Đáng tiếc chính là, đối phương tựa hồ thập phần có phòng bị, trên người mang theo thật mạnh phòng hộ đạo cụ, cuối cùng bất quá là tua nhỏ yết hầu, trước ngực khai cái khẩu, còn có thừa lực mang theo một thân huyết chạy trốn. Vẫn luôn khiếp sợ bên trong Lâm Lam không có nhìn đến. Tôn Ngộ Không ra tay thời điểm, ngã xuống đất không dậy nổi xương trong mắt lộ ra sợ hãi. Phảng phất nhìn thấy gì đáng sợ đồ vật giống nhau. Nàng rốt cuộc ý thức, một kiện thập phần nghiêm trọng sự tình. Hầu Ca, chúng ta đây có phải hay không đều bại lộ. Nhớ rõ cái kia Lôi Tạp nói qua, làm nhiệm vụ thời điểm, tốt nhất không cần bại lộ chính mình. Giấu ở chỗ tối, một kích phải giết gì đó. Lâm Lam liền cảm thấy chính mình làm sai sự, quá, cao, điều, chỉ cần là có chỉ số thông minh linh. Lúc này đại khái cũng là phản ứng lại đây. Bọn họ không phải bản thổ nhân vật. Bản thổ nhân vật trừ bỏ nam nữ chủ. Phòng chừng không có ai có thể động được kia khối phong ấn chi thạch. Cho nên bọn họ đã bị đánh lén. Phòng trường, lúc sau loại này còn sẽ không ít, Lâm Lam có chút uể hoài, nàng giống như cấp Hầu Ca thêm phiền toái, yên tâm đi, sẽ không có càng nhiều đánh lén, Tôn Ngộ Không một chút đều không thèm để ý. Hôm nay kinh sợ một lần, về sau liền sẽ không có ngốc tử mắc mưu lại đến, cho dù có, cũng sẽ không giống hôm nay như vậy rõ ràng. Nghe xong Lâm Lam nói nàng lần đầu tiên khối Rubik Kim tự tháp thí luyện sự tình. Tôn Ngộ Không nhưng thật ra có điểm ngoài ý muốn, nhưng cũng không khó lý giải. Bọn họ nói phương pháp tuy rằng thực đáng giá tham khảo. Bất quá, đó là nhờ cây linh nghĩ ra được, gián sát thực tế cách làm. Cùng ngươi không phải một cái chiêu số thượng, ngươi chỉ bằng cảm giác hảo. Hơn nữa, gia hỏa này đại khái cũng không dùng được. Hắn nhận thức linh chung, luận sắm vai người thường, không có ai so gia hỏa này càng thêm am hiểu, bởi vì nàng chính là bản sắc diễn xuất, đừng nhìn nàng quy tắc rất lợi hại, ngoại quải rất nhiều, trên thực tế, nàng căn tử, chính là một cái bình thường người thành thật, loại này tính chất đặc biệt, chính là slop, cái loại này chuyên môn dựa đầu óc người đều không thể thể hội hơn nữa làm được. Tuy rằng hiện tại là tiến hóa như vậy một chút, nhưng là căn từ thứ này, là rất khó thay đổi, quá hao tổn tâm trí nàng có lẽ có thể làm được. Nhưng là không am hiểu hà tất khó xử chính mình, Tôn Ngộ Không thật không nghĩ Lâm Lam như vậy vất vả. Không bị người đố là tài trí bình thường, nếu ngươi có thể miệt thị thực lực của bọn họ cùng tư bản. Còn ủy ủy khuất khuất trang bình thường, không phải quá giả dối sao? Kết hợp thực tế, ta và ngươi hiện tại tư bản, cao điệu trương dương mới là bình thường đi. Tổ tông là đặc thù bộ môn đệ nhất cao thủ, tự thân thức tỉnh rồi yêu tộc thuần túy huyết mạch, căn chính miêu hồng, lưng dựa quốc gia, loại này thân phận bối cảnh. Giả ngu bạch ngọt ăn chơi trác táng cũng không thú vị. Đều là linh thì thế nào? Tiến vào tới rồi vị diện thí luyện, liền đều là nhân loại, đều sẽ đã chịu thể xác quan hệ cảm tình ràng buộc. Cũng tại vị mặt dưới quy tắc pháp luật hạn chế trong vòng. Trừ phi có linh có năng lực lật đổ này hết thảy. Bằng không chính là cùng vị diện sinh linh không có gì bất đồng, bất luận công lược phương. Giải cứu phương, đều là các mang mục đích, lấy người thân phận ở kinh doanh vị diện hết thảy. Vốn dĩ chính là các dựa bản lĩnh, còn có vẫn luôn đang xem đồ ăn hạ đĩa vị diện. Lộng tiến vào, bất quá chính là chẳng qua cùng người tranh, cùng thiên tranh mặt khác một loại chiến trường mà thôi. Chỉ cần là người, sẽ có ích lợi tranh cãi, yêu hận tình thù, chỉ cần mục đích nhất trí chính là hữu phương, ích lợi tương mắng. Chính là địch nhân, huống hồ nhân loại loại này địch hữu quan hệ là nhiều nhất biến. Căn bản không cần xả đến linh hết thảy cũng đã như vậy. Không phải sao, bất quá đều là hết thảy thu nhỏ lại bàn, cũng không có cái gì bất đồng. Kim tự tháp chính là nhìn trúng điểm này, vô hạn đem này hết thảy phóng đại thôi. Linh, nói khai, bất quá một đám tự cho là đúng cao cao tại thượng thân thôi. Kỳ thật bản chất cũng chính là như vậy, điểm này Tôn Ngộ Không so với ai khác đều nhìn thấu. Đều là thực lực vì vương thôi, cho nên những cái đó cái quỷ gì công lược sách lược. Ngươi đều không cần băn khoăn, dựa theo suy nghĩ của ngươi làm liền hảo. Vẫn luôn đúng lý hợp tình Tôn Ngộ Không đang nói ra như vậy một câu thời điểm. Nghĩ tới chính mình căn nguyên vị diện, còn có cái này đang ở trải qua vị diện. Tự mình chứng kiến hắn thập phần vui sướng khi người gặp họa. Dù sao cuối cùng có hại đều không phải là Tiểu Lam. Hà tất quản nhiều như vậy. Thập phần bênh vực người mình hầu ca quyết định nhân cơ hội hảo hảo giáo dục hạ cái này luôn là. Mang theo mật nước khí vận muội muội. Ngươi cảm thấy cho tới nay. Những chuyện ngươi làm không đúng sao? Lâm Lam kiên định lắc đầu. Tuyệt đối không có. Thực hảo. Chính là phải có loại này khí thế, vậy ngươi còn dối dám chút cái gì? Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền là được. Lâm Lam cảm thấy thập phần có đạo lý. Vì thế không hề dối dám, kia hầu ca ngươi là muốn làm đặc thù bộ môn một tay sao? Tôn Ngộ Không ôm tay, đương nhiên, có thể làm lớn nhất mạnh nhất, ta cần thiết việc nhân đức không nhường ai a. Liền mau bò cặp loại này yêu nhất hố người đều có thể làm được một tay. Hắn lão tôn như thế nào liền không được, phải làm, hắn liền phải làm lớn nhất cái kia. Đây là hầu vương tự giác, tề thiên đại thánh tôn nghiêm mần ni, chỉ cần làm được cái kia vị trí. Mặc kệ là ai, cũng phải nghe lời của ta, cho dù không nghe ta, cũng đến cung ta, không được liền đường vòng đi. Đây chính là một cái hảo vị trí. Thí luyện nhiệm vụ chung, ai mà không hướng về phía mấy thứ này tới, đều được một cách dễ dàng. Hắn còn ra bên ngoài đẩy chính là choáng váng. Hắn Tôn Ngộ Không, kỳ thật vẫn luôn là một cái người mê làm quan tới. Nhưng mà, hắn vẫn làm quan liền không có hanh thông quá là được. Tổng cảm thấy hắn tại đây phương diện vận khí cùng Tiểu Lam cùng vị diện vận khí. Mật nước trùng hợp, Lâm Lam không có tưởng nhiều như vậy, nghiêm trang gật đầu, ta sẽ giúp hầu ca. Không biết vì cái gì, Tôn Ngộ Không nhìn đến Lâm Lam như vậy nghiêm túc biểu tình. Có loại thập phần dự cảm bất hảo, hắn dự cảm thực mau liền thành công, Hầu ca, không thể ngủ, lên nghe giảng bài, hào hào tu luyện, tương lai đặc thù bộ môn bộ trưởng không thể có hắc lịch sử. Tôn Ngộ Không, hầu ca, mau bò cạp bộ trưởng nói có kiện án tử thực phiền toái. Chúng ta đi hỗ trợ đi. Tông Chính Cương tên kia lại chuồn êm. Mau bò cạp luôn có khai không xong sẽ. Hai người bọn họ, nếu không phải một cái thực lực cao đến không bằng hữu. Một cái là danh chính ngôn thuận bộ trưởng. Phòng chừng bị bọn họ hai lao dịch đến không giống hình người cấp dưới chung. Muốn giết chết bọn họ người không ít. Tôn Ngộ Không thực mau cũng trở thành này một nhóm người bên trong một cái. Bất quá hắn lại không thể động thủ, bởi vì đây là Lâm Lam mở miệng. Hầu ca, nghe nói quốc gia muốn thỉnh tứ đại thần thú trở về hỗ trợ trấn thủ quốc mạch mảnh đất. Thanh Long A-di cho ta địa chỉ. Chúng ta đi thỉnh bọn họ đến đây đi, Tôn Ngộ Không. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là hắn đại khái cũng là biết. Chính mình vận làm quan cũng không hanh thông nguyên nhân, có thể sử dụng vũ lực giải quyết. Hắn trước nay đều là dùng võ lực giải quyết, không thể dùng võ lực giải quyết, chứng minh hắn vũ lực không đủ, chờ đủ rồi lại dùng vũ lực giải quyết. Hắn thờ phụng trước nay đều là, thực lực quyết định hết thảy. Bất luận cái gì âm mưu dương mưu ở cường đại thực lực trước đều bất kham một kích. Chính là nhà hắn muội tự ý tưởng đại khái không phải như thế. Đối tượng kia lóe sáng ánh mắt, Tôn Ngộ Không vẫn là nói cái gì đều không nói. Làm, chính mình nói, tạo, nói, nghiệt, lại tâm tắc cũng muốn đi xuống đi. Có thể nói vì làm Tôn Ngộ Không danh chính ngôn thuận ngồi trên cái kia hắn thích ngồi vị trí. Lâm Lam là thật sự thao toái tâm ni mau bò cả bộ trưởng còn lại là cảm động ôm hồng loan hồ. Cảm thán, quả nhiên vẫn là dưỡng khuê nữ hảo, chi kỳ áo bông a. Hắn kỳ thật rất muốn ôm Lâm Lam tới, chính là có Tông Chính Cương cùng Tôn Ngộ Không ở cách vách nhìn. Hắn không dám động thủ, ở Lâm Lam rất kiều đáp tuyến, không, tận tâm phụ trợ hạ, Tôn Ngộ Không làm đặc thù bộ môn, Nga, hiện tại đã cải danh làm quốc gia tu sĩ tổng lĩnh làm mà ni những cái đó cái gì oan hồn sai án. Linh tinh chuyện nhỏ, đã chuyển giao trải qua hệ thống học tập lúc sau quốc gia tương quan bộ môn. Bọn họ nơi này chỉ xử lý những cái đó địa phương xử lý không được sự tình. Tóm lại, Tôn Ngộ Không ra tay xử lý quá vài kiện khiếp sợ thế giới đại sự kiện. Thỉnh ra tư thánh thú lúc sau, làm quốc gia tu sĩ tổng lĩnh làm đời kế tiếp người nối nghiệp. Đã là bản đinh đinh sự thật, đối này. Lâm Lam một chút đều không ngoài ý muốn cũng thập phần có thành tựu cả mà ni mà Tôn Ngộ Không. Không có sự tình làm thời điểm cũng là như vậy cảm thấy. Nhưng mà, đại gia phảng phất đều biết hắn sẽ không cự tuyệt Lâm Lam thỉnh cầu. Phải nói là kiến nghị, Tôn Ngộ Không đối Lâm Lam quy hoạch kiến nghị đều là không chút do dự đáp ứng. Nhưng là xoay người, liền sẽ tìm mau bò cạp bộ trưởng. Tông Chính Cương hoặc là Trăm Dặm Trâm, Vương Tôn Thương một đám nhân tài mới xuất hiện luận bàn. Làm chính mình khí thuận một ít, kỳ thật không ngừng bọn họ, cơ hồ tất cả mọi người sẽ thường thường bị Tôn Ngộ Không bắt được đến. Luận bàn, như vậy một hồi, điểm danh đều là luận bàn nhiều nhất, vì cái gì nằm mộc thương đều là bọn họ bốn cái. Bởi vì Lâm Lam kiến nghị. Tin tức đa số đều là nơi phát ra với như vậy vài người trên người a. Mau bò cạp yêu nhất trang hữu tâm vô lực, kỳ thật mượn cơ hội cùng Hồng Loan hẹn hò. Tông Chính Cương tính chất đặc biệt là miệng tiện cộng thêm thường xuyên lười biếng. Yêu nhất xem Tôn Ngộ Không ra khứu, mặt khác hai cái đồng kỳ càng là bị tấu đến không ngoan. Bởi vì rất nhiều không thể hiểu được sự tình đều là Trăm Dặm Trâm còn có Vương Tôn Thương cấp thiết. Lộ cho Lâm Lam, sau đó Lâm Lam lại nghiêm trang tìm Tôn Ngộ Không. Cứ như vậy, Tôn Ngộ Không mang theo Lâm Lam, đem toàn bộ quốc gia tu sĩ tổng lĩnh làm các bộ môn đều quen thuộc một lần. Theo tuổi tác gia tăng, Tôn Ngộ Không thực lực không phụ mọi người chờ mong như vậy. Trò giỏi hơn thầy, càng có Lâm Lam ở một bên lương tâm kiến nghị, Tôn Ngộ Không cái này tương lai người nối nghiệp. Chứ bỏ ái, chỉ đạo, người như vậy một cái yêu thích khuyết điểm ở ngoài. Hắn hình tượng chính diện thật sự, Cứ việc hắn mới 16 tuổi, Mao Bò Cạp cùng Tông Chính Cương đã ở suy xét chính mình về hưu sự tình. Bất quá, hai người ở Tôn Ngộ Không tràn đầy sát khí ánh mắt hạ. Dám tưởng không dám là mờ ni trăm dặm châm làm này đó. Đại bộ phận là bởi vì chính mình dã tâm, mà Vương Tôn Thương Tắc thuần túy là xem náo nhiệt. Tôn Ngộ Không mỗi khi nhìn đến này hai cái vẫn luôn dựng ở hắn cùng Lâm Lam chung quanh. Luôn là đang âm thầm quan sát bọn họ vận mệnh chi tử cùng với gọi là xương linh. Thập phần khó chịu, cho nên đối bọn họ xuống tay đó là chưa bao giờ lưu tình. Mỗi lần ra tay, bọn họ đều là ở tử vong tuyến thượng dãy rùa. Dù sao có Lâm Lam cái này siêu cấp phụ trợ ở. Không chết được, xương lại lần nữa hộc máu ngã xuống đất. Hắn thật sự căng không nổi nữa. Đồng thời, nghĩ đến ám sát Ngộ Không thất bại, đã chạy trốn đến nước ngoài khác lập môn hộ cái kia. Trước khi đi còn muốn thọc hắn một chút, Vu Hoan một lần mộc tâm, lại lần nữa may mắn chính mình nhanh chóng quyết định mà xuống sân khấu. Bằng không, hắn lần này thí luyện kết cục, chỉ sợ thật sự cùng phía trước hai lần địa ngục khó khăn hình thức công lực phương không sai biệt. Lắm. Cuối cùng khẳng định sẽ khối Rubik kim tự tháp làm phá sản thanh toán. Này hai cái linh, thật là đáng sợ, quyền được miễn thứ này. Cho dù tầng chủ trên tay cũng không nhiều lắm, ít nhất, ở hắn biết đến, tam, bốn, tầng năm tầng chủ trên tay, là thập phần thưa thớt. Trên tay hắn cũng liền có hai lần, phân biệt là hắn từ tầng thứ sáu lên tới tầng thứ năm khi... Cùng từ tầng 5 lên tới 4 tầng thời điểm, khối Rubik kim tự tháp đưa, cho bọn hắn này đó cấp thấp thống trị giai tầng tầng chủ có thể giữ được tư bản cơ hội. Đây là hắn duy nhất biết đến, bọn họ này đó, làm trung tầng quản lý linh, đạt được quyền được miễn duy nhất phương thức, chỉ có dựa vào thực lực thăng cấp thời điểm, mới có loại đồ vật này đưa ra, có thể thấy được cái này quyền được miễn, có bao nhiêu chân quý. Công lực phương kết toán phương thức, giải hòa cứu phương kết toán phương thức bất đồng, giải cứu phương vô luận cái nào khó khăn trình độ hình thức thí luyện. Cho dù thua hết, cũng bất quá là tự thân công đức tín ngưỡng khí vận mà thôi. Nhưng là công lực phương bất đồng, kết toán phương thức này đây hoàn thành độ đánh giá kết toán. Đầu nhập lợi thế càng cao, đạt được liền càng nhiều, tương phản, thua cũng càng đáng sợ. Khối Rubik kim tự tháp hoàn thành độ đánh giá có thể chia làm cực hạn hoàn mỹ, ưu tú, tốt đẹp, bình thường, làm đại biểu khối Rubik kim tự tháp quản lý tầng. Nếu hắn có thể thắng lợi, đương nhiên là có ưu đãi. Căn cứ hoàn thành độ, hắn có thể đạt được lần này thí luyện chung 10 thành, 4 thành, tam thành, 2 thành khen thưởng, bình thường hoàn thành, còn lại là không có khen thưởng. Chỉ là không mệt mà thôi, cực hạn hoàn mỹ tắc có gấp 10 lần thêm thành khen thưởng. Không sai, một khi công lược mới có thể đạt được cực hạn hoàn mỹ đánh giá. Bất luận cái gì dưới tình huống, đều có thể đạt được gấp 10 lần thêm thành khen thưởng. Mà giải cứu phương lại chỉ có thể ở địa ngục khó khăn hình thức dưới. Mới có cái này ưu đãi, càng quan trọng là, chỉ cần là tầng chủ. Mỗi lần khó khăn hình thức thí luyện, đều có thể đạt được tháp chủ tặng cùng, nhưng mang theo áp dụng với thí luyện vị diện bàn tay vàng một cái tiện lợi. Đây chính là thí luyện vị diện đều không thể dò xét tồn tại. Ít nhất, không cố ý bại lộ, vị diện là vô pháp dò xét cái loại này. Một cái bàn tay vàng ở trong vị diện đại biểu chính là cái gì? Không cần nói cũng biết, cho nên ở khối Rubik kim tự tháp chung. Giải cứu phương thắng suất, cơ hồ chỉ là duy trì đến 1% xác suất. Chỉ cần có chút năng lực, có cung cấp nuôi dưỡng vị diện linh, đều sẽ không chút do dự gia nhập công lực phương, sau đó nỗ lực bay lên đến quản lý tầng, làm có thể khống chế quy tắc linh nhóm. Theo bản năng, trước nay đều không tin có thể khống chế quy tắc chính mình sẽ thua. Chỉ cần bay lên tới rồi quản lý tầng. Là có thể dễ dàng mà có được cuồn cuộn không ngừng công đức tín ngưỡng khí vận cung cấp nuôi dưỡng. Như vậy đáng sợ làm linh đều không thể ngăn cản ích lợi. Mới là khối Rubik kim tự tháp cho tới nay, đều sừng sững không ngã quan trọng nguyên nhân. nhưng là đối với quản lý tầng công lược phương tới nói. Thất bại trừng phạt mới là đáng sợ nhất. Ngẫm lại, thí luyện chung, biết rõ quy tắc nội tình cũng có thể mang theo bàn tay vàng công lược phương. Cùng một đám cơ hồ đều là Phật hệ, hoặc là chỉ nghĩ đâm đại vận linh, ai càng có cạnh tranh lực. Cơ hồ mỗi cái khó khăn hình thức thí luyện, đều là công lược phương trước liên hợp lại, bao vây tiểu trừ giải cứu phương, lại ở công lược phương từng người chiến đấu cùng với cùng vị diện chiến đấu. Bất quá tới rồi loại này thời điểm, vị diện đại khái cũng là phản kháng không thể, nhiều như vậy ưu thế dưới, còn thua ở giải cứu phương trên tay, kia trừng phạt có thể nhẹ sao? Đánh giá bình thường còn hảo. Bất quá là thua trận áp thượng lợi thế tiền đặt cược gấp 10 lần. Tốt đẹp khối Rubik kim tự tháp liền phải thu rớt mỗi cái công lược phương một thành tài sản. Ưu tú là 5 thành, hoàn mỹ là 9 thành, cực hạn hoàn mỹ, còn lại là trực tiếp làm cho bọn họ này đó công lược phương linh. Trong khoảnh khắc sở hữu tài sản toàn bộ bị tịch thu thanh toán. Còn muốn vĩnh viễn phục vụ với khối Rubik kim tự tháp. Biết linh trở về căn nguyên, cho nên, đừng nhìn giống như giải cứu phương ra một cái có thể linh. Làm khối Rubik kim tự tháp ăn lỗ nặng, kỳ thật, khối Rubik kim tự tháp là hung hăng kiếm lời một phen. Khối Rubik kim tự tháp chính là một cái nhất mỹ lệ ma quật. Chỉ cần đặt mình trong ở trong đó, vô luận thắng hay thua, nó cuối cùng đều là lớn nhất người thắng, sử dụng quyền được miễn. Vứt bỏ mượn nợ lợi thế, kết thúc thí luyện, Sương Kỳ thật là có thể lập tức rời đi, bất quá không biết vì cái gì, ma xui quỷ khiến, hắn lưu lại, không quan hệ nhiệm vụ người đứng xem thân phận tiếp tục lưu lại. Cho dù lưu lại xuống dưới, cũng chỉ có thể đơn thuần lưu lại mà thôi. Lần này thí luyện, vô luận ở trong vị diện đạt được vật phẩm cùng với tiền lời. Đều thuộc sở hữu khối Rubik kim tự tháp cùng vị diện. Cùng hắn không quan hệ, hơn nữa hạn chế cũng phi thường nhiều, tổn thất có thể tiếp thu, nhưng là quyết đoán từ bỏ hắn. Mục đích chưa bao giờ là này đó chỗ tốt, khối Rubik kim tự tháp chung, tư bản chỉ là giữ được chính mình nhất bên ngoài thủ đoạn. Càng quan trọng, là thực lực của chính mình cùng át chủ bài. Xương mục đích, chính là XL trên tay ngũ sắc cây bồ đề. Cuối cùng hắn không có lựa chọn rời đi, vì chính là muốn cùng XL tại vị mặt đánh hảo quan hệ. Rời đi vị diện sau có thể lén đạt được như vậy nghịch thiên tự nghĩ ra quy tắc đại lý quyền. Biết đối phương không dễ chọc lúc sau, hắn đương nhiên không hề dám tưởng đạt được quyền sở hữu loại này ý nghĩ kỳ lạ sự tình. Ở khối Rubik kim tự tháp, không. Phải nói, vô luận là ở đâu cái vị diện, chỉ cần nắm giữ cái này, chẳng khác nào lập với bất bại chi địa. Sương muốn biết, có thể một cái linh bảo vệ như vậy giống nhau làm người đỏ mắt quy tắc linh. Rốt cuộc thực lực có bao nhiêu cường đại, đáng tiếc, đối phương thật sự quá cao cấp. Đến nay đều là tránh ở cái này gọi là ngộ không linh phía sau. Sắm vai ngốc bạch ngọt muội muội nhân vật. Trừ bỏ ngoại lậu nàng ít nhất nắm giữ lớn nhỏ ngũ hành quy tắc ở ngoài. Hắn cái gì đều không có tìm hiểu ra tới. Bất quá đơn luân thực lực, bọn họ là thật sự phi thường đáng sợ. Ở Sương đã biết tầng chủ chung, trừ bỏ tháp chủ, chỉ sợ không có linh là bọn họ hai cái đối thủ. Phanh, mới vừa ngã xuống Sương nghe được hắn bên cạnh cũng nhiều một khối thi thể. Không cần tưởng. Chính là cùng hắn giống nhau, bị kéo tới, luận bàn. Vị diện này vị diện chi tử trăm dặm Germany khụ khụ. Hắn đại khái cũng cùng chính mình giống nhau, cũng bị tấu đến hộc máu, lại là sắp tần chết trạng thái. Nắm chắc đến thật tốt, một trận nhu hòa thủy quang thực mau liền vây quanh bọn họ. Trên người chỗ đau thực mau phải đến giảm bớt, nội tạng thương thế cũng lập tức phục hồi như cũ. Tuy rằng phun không xuất huyết tới, chính là, vẫn là đau quá, ở một bên ngồi xổm gặm dưa Tông Chính Cương, đối với đồng dạng ở gặm dưa mau bò cạp bộ trưởng cảm thán. Mau hố, này giới tân nhân, không được a, liền con khỉ đều đánh không lại. Mau bò cạp phiên cái xem thường không nói lời nào, nói đến ngươi có thể đánh thắng giống nhau. Nói thực ra, nằm trên mặt đất giống phá bố hai người lúc này là rất muốn lập tức đứng lên tấu vị này khẩu tiện. Phó Bộ trưởng một đốn, lại thập phần tâm tắc biết, chính mình làm không được, cho dù cái này đệ nhất cao thủ đã sớm hữu danh vô thực. Trăm dặm châm là thực lực không đủ, cho dù những năm gần đây, hắn đã đang liều mạng nỗ lực, hắn có tin tưởng có thể đánh thắng Bộ trưởng Mao bò cạp. Chính là tông chính cương vị này thiên phú cũng không so với hắn kém. Còn so với hắn lớn tuổi như vậy nhiều năm người, ở hắn không có kỳ ngộ dưới tình huống, dựa vào thật đánh thật tu luyện, muốn đạt tới đệ nhất cao thủ trình độ, căn bản làm không được. Không biết vì cái gì, mỗi khi nghĩ đến kỳ ngộ hai chữ, trăm dặm châm tâm liền mặc danh mà ẩn ẩn phát đau. Mà xương còn lại là bởi vì lúc này hắn chỉ có thể là bàng quan linh. Trừ bỏ câu này thân thể có thể sử dụng tối cao tư chất. Hắn mang bàn tay vàng, căn nguyên quy tắc, đều toàn bộ không thể dùng. Quan trọng nhất chính là, bọn họ đều cả người đau đớn. Lâm Lam tuy rằng am hiểu dùng thủy chi quy tắc cho bọn hắn chữa thương. Chính là nàng chữa thương nắm chắc độ quá tinh chuẩn hoàn mỹ. Trừ phi vết thương chí mạng gân cốt thương, nàng sẽ ra tay cứu giúp. Mặt khác, không ảnh hưởng sinh hoạt thực lực thương, nàng là tuyệt đối sẽ không hoa càng nhiều sức lực giúp bọn hắn trị liệu. Đây cũng là xương cảm thấy nàng ở diễn kịch làm bộ làm tịch nguyên nhân. Bình thường thiện lương thiên chân cô nương, sẽ nhìn hắn cùng trăm dặm châm, không ngừng bị Tôn Ngộ Không khó xử mà không nói một câu cầu tình an ủi nói. Mỗi lần đều chỉ là xem một cái liền lạnh nhạt rời đi tầm mắt sao. Tông chính cương cái này bằng vào chính mình là Lâm Lam cùng Tôn Ngộ Không tổ tông. Ra mặt dày tiếp tục tự xưng trồng hoa ra thực lực đệ nhất nhân. Bằng vào một khuôn mặt. Trở thành trồng hoa gia đệ nhất nam thần, người, lại là biết nguyên nhân, bởi vì hai thằng nhãi con chính là ở trước mặt hắn thương lượng. Tôn Ngộ Không, làm tương lai trợ thủ đắc lực, trăm dặm châm cùng vương tôn thương thực lực quá yếu, còn cần hào hào rèn luyện, cho nên ngươi cho bọn hắn chữa thương thời điểm, phải chú ý đúng mực, miễn cho chọc phiền toái thượng thân, kỳ thật hắn tưởng nói chính là, không chết được là được. Không cần quá lãng phí sức lực. Lâm Lam, hảo, ta đã biết, ta có kinh nghiệm mà ni, đã từng có cùng khư tấu cự long kinh nghiệm Lâm Lam. Thật sự biết, như thế nào trị liệu, mới có thể lớn nhất kích phát sinh vật tiềm năng. Vài lần Tôn Ngộ Không ra tay, luận bàn, lúc sau. Đài quan sát đến Lâm Lam còn chủ động cung cấp tốt nhất luận bàn ý kiến. 100% hoàn mỹ trị liệu ta tuy rằng có thể làm đến. Nhưng là ta sẽ không làm như vậy không chỉ có sẽ làm bọn họ thân thể sinh ra ảo giác cùng ỷ lại tính, còn sẽ chậm trễ bọn họ thân thể mạnh mẽ cùng độ nhạy tăng lên, làm cho bọn họ bị thương gân cốt cơ bắp kinh mạch ở linh khí tầm bổ hạ. Chậm rãi khôi phục, chỉ cần thời gian cũng đủ, số lần nhiều, bọn họ tiềm năng khẳng định còn sẽ đột phá cho nên. Hầu ca ngươi kỳ thật không cần trọng điểm công kích bọn họ yếu hại. Làm cho bọn họ cơ bắp căn cốt kinh mạch đã chịu càng nghiêm trọng thương. Phối hợp ta trị liệu, hiệu quả còn có thể càng tốt. Tôn Ngộ Không trầm mặc một hồi. Tựa hồ nghĩ tới cái gì? Cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Nghe được Lâm Lam nói, lúc ấy vừa mới trộm được Tôn Ngộ Không giấu đi quả đào tông chính cương liền tàng khởi tang vật. Động tác đều quên mất. Mao bò cạp càng là trợn mắt há hốc mồm mà ni quả nhiên là thuần thiên nhiên lực sát thương lớn hơn. Nữa sao, Tôn Ngộ Không, không, này chỉ là mật nước khí vận thêm thành hiệu quả, cơ hồ là đối nàng không có hảo ý, đều sẽ bị vô khác biệt hố đến, bọn họ không phải cái thứ nhất, tuyệt đối cũng không phải cuối cùng một cái. Thực vừa lòng chính mình thành quả Tôn Ngộ Không nhìn trên mặt đất nằm bị tấu đến không thể động. Đậy thi thể, mở miệng phân phó, nếu là ta mang đội, vậy mang đội đi, bất quá người được chọn cùng phạm vi hai người các ngươi quyết định liền hảo. Ta không can thiệp, ngày mai đem danh sách cho ta. Đúng rồi, vương tôn thương ngươi tuyệt đối muốn cùng chúng ta cùng đi. Rốt cuộc, lần này người chung, chính là còn có ngươi cái kia bị, đoạt xá, mẫu thân. ta sẽ cho ngươi thân thủ chính tay đâm nàng cơ hội, có thể xem ngươi lại bị tra tấn một lần. Tuyệt đối không dung bỏ qua. Làm công lược Phương Linh chó cắn chó cốt, tựa hồ thập phần không tồi đâu. Làm sự hầu ca quyết định lần này hắn muốn cho bọn họ đều lãng lên. Sương, ta hiện tại trực tiếp thoát ly vị diện còn kịp sao? Hết chương.